Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Vây Trận Thí Luyện. Tác giả, Cung Tam, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Xác thật, kỳ thật bọn họ không ít người vừa mới bắt đầu đều là vì nhìn xem cái này cảnh Kiêu cùng Cổ Dương đối chiến, rốt cuộc ai càng tốt hơn. Hiện tại đáp án đã ở thực rõ ràng. Cái này Cổ Dương nhưng không giống như là mặt ngoài dễ khi dễ như vậy. Nói cách khác, nếu là bọn họ đi theo Cổ Dương hỗn, nói không chừng là có tiền đồ. Đại bộ phận người đều là cái dạng này ý tưởng. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ vừa rồi rời đi người, nhưng thật ra không có người đi. Đặc biệt là có ba người, vẫn luôn lẳng lặng nhìn Cổ Dương phương hướng. Rất có nhất định phải được chi xác, đều tính toán để lại sao. Sau một lúc lâu lúc sau, Cổ Dương lúc này mới mở miệng. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng gật đầu. Cổ Dương lúc này mới đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói. Mọi người nam nữ chia làm hai đội, xếp thành một chữ trường xà. Ta sẽ nhất nhất kiểm nghiệm. Tất cả mọi người là theo Cổ Dương nói làm. Bất quá này một chữ trường xà nhưng thật ra phí điểm công phu. Nhân số thật sự là quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể trăm người xếp hàng. Dư lại người trước tiên ở bên cạnh chờ. Nhập tư trận đệ nhất hạng. Đầu tiên là muốn linh hồn chi lực đủ cường. Linh hồn chi lực cùng chi võ giả tu luyện cũng là rất có quan hệ. Linh hồn chi lực đủ cường, có thể càng tốt cảm giác linh khí, gia tăng tu luyện thành quả. Nhưng là linh hồn lực hay không đạt tới có thể điều khiển trận pháp, tiến vào tư trận tiêu chuẩn. Chỉ có Cổ Dương mới có thể biết, Đông Vực Thần Đô giữa, căn bản không có tu luyện linh hồn lực công pháp. Mọi người linh hồn lực mạnh yếu, đều là trời sinh, mà linh hồn lực vận dụng cùng hiểu biết, cũng là thần đô người trong, nhất bạc nhược hạng nhất. Bọn họ chỉ có thể bản năng dùng thần thức đi cảm giác sự vật, nhưng là lại không biết trong đó cụ thể vận dụng. Linh hồn lực cường đại người, tương lai thành tựu cũng là sẽ không quá yếu. Bất quá, bọn họ tự thân vô pháp cảm giác được chính mình linh hồn lực tiềm lực cùng mạnh yếu. Bởi vì căn bản không có thể so sánh với đối tượng. Bởi vậy Cổ Dương cũng chỉ có thể từng bước điều tra. Suốt hoa 3 ngày thời gian, cuối cùng 5.000 người, tiếp cận 6.000 người, cũng chỉ dư lại 50 cái. Hơn nữa đại bộ phận là căn bản không biết linh hồn lực vì sao. Chỉ là tiềm lực đạt tới tiêu chuẩn. Nhìn đến bọn họ vui đùa thái độ, Cổ Dương chỉ cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. 50 cái linh trận là bình thường nhất vây trận, cũng không có dùng toàn bộ ngũ hành, gần chỉ là dùng ngũ hành trong đó một loại lực lượng. Mỗi người tu luyện công pháp thuộc tính tại đây thượng giới chung sẽ biểu hiện ra đối ứng ngũ hành giữa một loại, mà Cổ Dương sử dụng vây trận chính là căn cứ bọn họ tự thân thuộc tính tới, lấy ngũ hành thú hạch vì trận hình, dùng cùng bọn họ tự thân tương đồng thuộc tính thú hạch tới làm mắt trận. Thú hạch cấp bậc so với bọn hắn tự thân cấp bậc hơi cao một đường, làm cho bọn họ có thể có rèn luyện ý nghĩa. Chỉ cần thông qua vận dụng linh hồn chi lực đi cảm giác, tìm được mắt trận, liền có thể phá trận mà ra. Xem như Cổ Dương cho bọn hắn tiến vào tư trận cái thứ hai khảo nghiệm cùng trận pháp phù hợp độ. Trận pháp một hàng là cực kỳ chú ý thiên phú việc. Nếu là cùng trận pháp phù hợp độ không đủ, không có cùng trận pháp tương hợp tâm, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nửa ngày thời gian trôi qua, Cổ Dương kỳ thật vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ bọn họ phá trận mà ra. Nhưng là hy vọng lại là xa vời. Như thế trận pháp, Cổ Dương mỗi một cái đều có thể cảm giác tình huống bên trong. Chỉ có mấy người còn bảo trì bình tĩnh, dư lại tất cả đều là một bộ ruồi nhặng không đầu nơi nơi loạn đâm bộ dáng. May mắn này chỉ là vây trận. Nếu là thay đổi ảo trận hoặc là sát trận, bọn họ đã sớm không biết đã chết mấy trăm lần. Cổ Dương, ngươi có phải hay không quá sốt ruột điểm? Bọn họ vừa thích ứng linh hồn lực chuyện này, khiến cho bọn họ phá trận sao? Bạch Nhất Cốc từ buồng trong ra tới, đưa cho Cổ Dương một ly trà, mở miệng hỏi. Người cảm thấy đơn độc nói cho bọn họ, trận pháp ý nghĩa cùng uy lực, bọn họ có thể lý giải sao? Cổ Dương cũng không có trả lời Bạch Nhất Cốc vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Bạch Nhất Cốc sửng sốt một chút, nhớ tới ngày đó nơi này hỗn loạn cảnh tượng, bỗng nhiên cười, lắc đầu nói, phương thức của ngươi, luôn là như vậy đặc biệt. Cổ Dương uống một hơi cạn sạch trong tay nước trà, bình tĩnh nói, hay không đặc biệt không quan trọng, hết thảy phương thức, chỉ cần có dùng là được. Ai? Bạch Nhất Cốc khẽ thở dài, cùng Cổ Dương cùng nhau lâu như vậy, từ ban đầu, thân phận của hắn. Hắn lịch diệt đều là vượt qua Cổ Dương. Đến bây giờ, không, hẳn là còn tại hạ giới thời điểm, Cổ Dương cũng đã trưởng thành tới rồi một cái siêu việt chính mình nông nỗi. Đến bây giờ, đối mặt Cổ Dương, chính mình giống như chỉ còn lại có nhìn lên. Một người bình thường trưởng thành cho tới bây giờ, Cổ Dương bao nhiêu lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, Bạch Nhất Cốc không đếm được. Duy nhất nhớ rõ chính là thuộc về Cổ Dương kia mặt kiên nghị, vô luận loại nào hoàn cảnh, chưa bao giờ từ bỏ quá. Thế nào, có coi trọng sao? Lắc đầu, dùng chính mình cùng Cổ Dương so, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Nhất Cốc đơn giản xoay đề tài. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, gần mấy người mà thôi. Nói xong lúc sau, một tay vung lên, đếm ngược đệ nhị bài một cái vây trận biến mất. Chính là rơi vào Bạch Nhất Cốc trong mắt, lại cũng không là xuất trận khi vui sướng bộ dáng, mà là một cái ngủ đến hình chữ X thiếu niên. Bạch Nhất Cốc đầy đầu hắc tuyến, Cổ Dương cũng là bất đắc dĩ nói, tính, làm người đem hắn nâng đi ra ngoài đi. Một ngày thời gian trôi qua, lại là một cái vây trận mở ra, ra tới chính là một cái khóc đến rối tinh rối mù nữ hài. Một thân kỵ trang anh khí, nhưng là lúc này lại hoàn toàn hỏng rồi không khí. Tựa hồ là còn không có chú ý tới vây trận biến mất. Như cũ lo chính mình khóc lóc. Cuối cùng bị Bạch Nhất Cốc mang theo người cấp nâng đi ra ngoài. 3 ngày lúc sau, Cổ Dương đem sở hữu vây trận mở ra. Tuy rằng không có một người từ giữa phá trận mà ra, nhưng là trong đó biểu hiện tốt đẹp, cũng là có như vậy mấy người. Cổ Dương trong lòng đã có cân nhắc. Làm cho bọn họ ở không có bất luận cái gì chỉ đạo dưới tình huống phá trận mà ra, căn bản là không có khả năng sự tình. Trận pháp chi huyền ảo, liền tính là ngũ hành chi nhất, cũng không là bọn họ có thể chống lại. Mọi người ra tới lúc sau, đều là vẻ mặt tái nhợt chi sắc. 3 ngày giữa, trừ bỏ một ít chịu không nổi cùng không thích hợp bị Cổ Dương loại bỏ lúc sau, còn dư lại ước chừng 32 người tả hữu. 3 ngày thời gian khốn cục, làm cho bọn họ ở xuất trận nháy mắt, đều là nằm liệt ngồi dưới đất. Cái loại này vây trận giữa độc hữu cô tịch cảm, thật sự sẽ làm người mất đi phương hướng cùng hy vọng. Vây trận giữa, nếu không có tâm trí kiên nghị giả, căn bản không có khả năng kiên trì quá dài thời gian. Tâm trí, đây là thúc dục trận pháp, tất yếu một vòng, làm cho bọn họ ăn trước điểm đồ vật. Sau nửa canh giờ tập hợp, Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, trong lòng cơ bản có suy tính. Nửa canh giờ, trên danh nghĩa là làm cho bọn họ ăn cơm, trên thực tế, cũng là một cái làm cho bọn họ tự hỏi quá trình. Rốt cuộc có phải hay không muốn lưu lại? Chính mình rốt cuộc thích không thích hợp trận pháp? Nửa canh giờ, vậy là đủ rồi. Cổ Dương vẫn luôn tại chỗ chưa từng động quá. Bọn họ bị trận pháp mệt nhọc 3 ngày. Trên thực tế Cổ Dương cũng là chính mình mệt nhọc chính mình 3 ngày. Lục tục có người trở về, nhìn đến Cổ Dương nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ cũng là từng người luyện công đà tọa, khôi phục 3 ngày bên trong tiêu hao linh khí, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.